Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 467, chương 470, Chu Diệt cường địch. Hạ Trùng ngữ băng, cung chủ quả nhiên bất công, dĩ nhiên đem bực này phép thuật đều truyền thụ cho ngươi. Nhạc Như Trâm nhìn thấy băng lốc xoáy lại, bị Vân Hàm Yên dễ dàng hóa giải, trong lòng cực kỳ bất mãn đạo đối mặt băng lốc xoáy kéo tới. Dịch Thần con mắt hơi nhắm lại, lần thứ hai mở, hai đạo hơn 10 trượng to nhỏ vô hình nguyệt nha nhận. Một đạo chém về phía băng lốc xoáy, một đạo khác, vượt qua 50-60 trượng khoảng cách, chém về phía Nhạc Như Trâm bản thân Chu Tâm Chi Diễm. Một đòn kiến công, băng long quyển cùng vô hình nguyệt nha đồng thời biến mất, một đạo khác. Kế giọt mưa, băng chùy, thải phượng ba loại công kích sau khi chém băng sơn trên một trận vô hình sóng gợn ra. Đối mặt bốn loại công kích, băng sơn tuy rằng chống lại rồi, nhưng không cách nào lại duy trì giáp bảo vệ trạng thái. Hóa thành khoảng tấc to nhỏ, xuất hiện ở Nhạc Như Trâm trong bàn tay, Vân sư muội. Hiện vào lúc này, liền không nên nghĩ lưu thủ, lại mỗi người một ý. Chúng ta ai cũng trốn không thoát, Mặc Hàn Thanh thần toán ngưng trọng nói. Nàng chỉ tự nhiên là Hồ Mị Nương này người trợ giúp, Mặc Sư Điệt. Hai người bọn họ còn có lưu thủ thực sự là chuyện cười. Ngươi không phải phô trương thanh thế, chính là quá coi trọng bọn họ, Nhạc Như Trâm khinh thường nói. Lúc trước Hồ Mị Nương lấy thánh thai chạy trốn, nàng là tận mắt nhìn thấy. Tự không lo lắng sẽ ẩn giấu ở phụ cận đánh lén Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên liếc mắt nhìn nhau. Hai người xác thực không có đem hết toàn lực, chủ yếu là đề phòng Mặc Hàn Thanh. Lúc trước chạy trốn thì đều có thể ở Cẩm Sắt phường trên bãi Dịch Thần một đạo. Hiện tại coi như liên thủ, sau lưng đâm đao cũng rất bình thường, bất quá dưới mắt tình huống này. Cũng dường như Mặc Hàn Thanh từng nói, lại mỗi người một ý, rất khả năng bị Nhạc Như Trâm tiêu diệt từng bộ phận, Mặc sư tỷ. Chúng ta không lưu tay nữa, người cũng đến đem hết toàn lực, Vân Hàm Yên thần toán như thường nói rằng. Mặc Hàn Thanh ra tay toàn lực, nàng cùng Dịch Thần mới không cần đem một vài sự chú ý đặt ở Mặc Hàn Thanh trên người. Do đó an tâm đối phó Nhạc Như Trâm, Mặc Hàn Thanh biết mình lúc trước lật lọng đã cho Dịch Thần lưu lại phi thường ấn tượng xấu, lúc này nàng chỉ có thể ra tay toàn lực, lấy biểu hiện ra thành ý, hai tay bấm quyết, há mồm phun một cái, một giọt trong suốt giọt nước mưa hiện lên ở trước mặt, lóe lên một cái, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, liền hóa thành to khoảng 10 trượng, xuất hiện ở Nhạc Như Trâm đỉnh đầu. Nhạc Như Trâm cảm thấy chân tầng tiếp theo, lấy nàng làm trung tâm, chu vi mấy trong phạm vi 10 trượng, bỗng dưng lún xuống vài thước, trở thành một to lớn hố nông, giọt nước mưa còn chưa rơi xuống. Nhạc Như Trâm cũng cảm giác được khó thở, một luồng sức mạnh vô hình đè ở trên người, dường như Thái Sơn áp đỉnh. Nhạc Như Trâm thần toán khẽ biến, muốn triển khai độn thuật rời đi tại chỗ, một trận băng hàn ở bên người tràn ngập ra, hàn băng chi vực. Nguyên lai Vân Hàm Yên ra tay rồi, theo pháp quyết biến động, trong tay xuất hiện một băng hồ lô, bên trong có lượng lớn hàn khí tràn vào, hình thành một cái bạch hàn khí long, đem Nhạc Như Trâm chu vi 10 trượng phạm vi đều bao quát trong đó, không khí đều phải bị đóng băng. Hành động của nàng năng lực lại một bước bị hạn chế, lại muốn ở giọt nước mưa nện xuống đến trước. Rời đi giọt nước mưa bao trùm phạm vi, căn bản là không kịp. Nhạc Như Trâm chỉ có thể hơi suy nghĩ, cầm trong tay băng sơn hướng về đỉnh đầu quang đi, đón gió tăng trưởng hóa thành hơn 10 trượng to nhỏ, bay lên trời cao, đón lấy nện xuống đến giọt nước mưa, hai người chạm vào nhau. Băng sơn như va vào từ trên trời giáng xuống đại thiên thạch, trực tiếp bị tạp có thể hai lần tốc độ nhanh tốc trụy xuống. Nhạc Như Trâm diện đại biến, sắc bén móng tay cắt ra thủ đoạn, ân máu đỏ tươi như giạt rào. Theo nàng pháp quyết biến động, ở trước mặt hình thành một huyết phù văn vừa thành hình. Liền trốn vào hư không, trong nháy mắt tiếp theo, xuất hiện đang nhanh chóng trụy xuống băng sơn trên băng sơn mang theo chói tai tiếng xé gió. Trụy xuống đến nhạc như châm đỉnh đầu ba trượng độ cao thì đột nhiên huyết tỏa sáng, rất nhanh thu nhỏ lại, lần thứ hai hóa thành lớn khoảng một trượng tiểu nhân băng sơn. Như giáp bảo vệ đưa nàng hộ ở trong đó giọt nước mưa theo băng sơn nện xuống. Sức mạnh khổng lồ trùng kích vào, như núi giọt nước mưa tung tóe ra, biến thành đầy trời giọt nước mưa vỡ vụn. Mặc Hàn thanh thần toán buồn bã, khinh rên một tiếng, khóe miệng bốc lên một tia máu tươi nhạc như châm ở băng sơn bảo vệ cho. Chống lại rồi giọt nước mưa một đòn, nửa người hãm ở cứng rắn hải đảo trong tảng đá trên người băng sơn. Xuất hiện không ít vết rách, nàng ngoại trừ diện thoáng trắng xám ở ngoài, xem ra cũng không lo ngại không chờ nàng thở một hơi. Một đạo trắng xanh đan xen bóng người bay trốn đến trước mặt. Cùng băng sơn đụng vào nhau, trắng xanh đan xen bóng người bay ngược ra ngoài. Lui ra bên ngoài hơn 10 trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng chính là Dịch Thần. Trên mặt hắn cùng trên tay đều hiện lên ra một mực kim phù văn, như san sát nối tiếp nhau vảy như thế, chỉ là có chút hư huyễn, răng rắc, âm thanh không dứt bên tai. Bảo vệ nhạc như châm băng sơn, mặt trên vết rạn nứt dường như mạng nhện tràn ngập ra, nhạc như châm trong mắt thần thái ảm đạm. Băng sơn lần thứ hai hóa thành khoảng tấc to nhỏ, xuất hiện ở trước mặt nàng, đây chính là nàng bản mệnh pháp bảo. Một khi bị hao tổn nàng bản thân cũng bị thương không nhẹ, rất tốt. Ba cái tiểu bối, có thể thương tổn được ta, nhạc như châm trong mắt sát ý hiện lên. Trong tay xuất hiện một khối tàn tạ gương đồng, thậm chí chỉ có to bằng lòng bàn tay, bất quy tắc một khối nhỏ mặt kính, nhưng nàng thần toán nghiêm nghị. Hai tay nâng vân hàm yên thấy thế, lần thứ hai triển khai hàn băng chi vực, một cái băng hàn khí long phi ra, lượn lờ ở nhạc như châm bên người, phạm vi càng bị áp chế đến khoảng một trượng. Mặc Hàn thanh đồng dạng ra tay. Giọt nước mưa xuất hiện lần nữa, hóa thành ba trượng to nhỏ, lần này nhưng là nhẹ nhàng rơi vào nhạc như châm bên người. Đưa nàng hoàn toàn gói lại, nhạc như châm ở hàn khí cùng giọt nước mưa song trọng dưới ảnh hưởng. Tốc độ phi thường chậm chậm, mặc dù trên người có băng giáp, vẫn làm cho nàng bị chậm rãi đè ép, có điều nàng căn bản không để ý. Toàn lực khởi động cái kia tàn tạ gương đồng, diện Dịch Thần chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếp theo vừa mở mà mở, hai đạo khoảng tấc to nhỏ nguyệt nha nhận, lần thứ hai chém về phía nhạc như châm trực tiếp xuyên qua hàn khí. Giọt nước mưa, băng giáp, đi vào nhạc như châm giữa chân mày thả ra chu tâm chi diễm sau. Dịch Thần thân hình cấp tốc lùi về sau, nhạc như châm đứng tại chỗ. Vốn là chậm chậm động tác, đột nhiên dừng lại, trong tay phát sinh khói đen tàn tạ gương đồng diện. Ở lấy thiên hỏa liệu nguyên tư thế, đem hàn khí giọt nước mưa đến một tia không dư thừa sau. Đột nhiên rơi xuống ở trên mặt đất, nhạc như châm chậm rãi ngẩng đầu lên. Một đôi đen kịt con mắt, nhìn chằm chằm Dịch Thần thối lui phương hướng. Trong mắt tất cả đều là sự thù hận cùng không cam lòng. To bằng mũi kim ngọn lửa vô hình, đột nhiên xuất hiện ở trong ánh mắt, trong nháy mắt khuếch tán, cuối cùng còn như núi lửa bạo phát. Trong hai mắt hiện ra hai đạo vô hình tâm hỏa cả người. Tương tự bị ngọn lửa vô hình một tràn ngập, hình thành một đạo vô hình vầng sáng lóe lên liền qua. Thoáng như là ảo giác, có thể gió biển thổi hơn. Nhạc như châm nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, dĩ nhiên hóa thành bột mịn, theo gió tiêu tan, vậy thì chết rồi. Mặc Hàn Thanh khó có thể tin trợn to hai mắt, từ các loại tình hình đến xem. Nhạc như châm cái này ngông cuồng tự đại nhạc trưởng lão, dĩ nhiên chết ở dịch thần cuối cùng hai đạo khoảng tấc đại vô hình nguyệt nha nhận bên dưới, ngươi cho rằng đây, dịch thần xuất hiện ở nhạc như châm tiêu tan địa phương. Tại chỗ chỉ để lại khối này tàn tạ gương đồng diện cùng chiếc nhẫn chứa đồ xem ra phi thường tà khí. Này chính là dịch thần có thể sử dụng chu tâm chi diễm. Đánh giết nhạc như châm nguyên nhân chủ yếu không phải vậy cho rằng thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ. Thật không phải tốt như vậy giết hắn chu tâm chi diễm. Tự nhiên là lấy tâm hỏa làm chủ. Nhạc như châm bị thương ở trước. Lại vận dụng toàn bộ tâm thần, liều lĩnh thôi thúc như vậy, tà khí tàn tạ gương đồng diện, tuy rằng dịch thần không nhìn ra vật ấy là cái gì, nhưng nhạc như châm thôi thúc vật ấy, tuyệt đối là mạnh mẽ mà vì là tâm thần bị ảnh hưởng to lớn. Tâm tình xuất hiện kẽ hở, tạp niệm bộc phát vậy thì cho chu tâm chi diễm thừa cơ lợi dụng. Từ sâu trong nội tâm. Đem nhạc như châm từ giữa do ở ngoài cho đánh bại. Do đó cuối cùng đánh giết, Vân sư muội. Kỳ thực giữa chúng ta đều là hiểu lầm. Băng tủy đan ta không muốn, Mặc Hàn Thanh chậm rãi rời xa hai người. Nếu dịch xe có đánh giết nhạc như châm năng lực, nàng làm sao còn dám dây dưa xuống. Đương nhiên ẩn núp trong bóng tối, vẫn cứ chưa hề đi ra hồ mị nương. Mới phải nàng quả đoán thối lui nguyên nhân chủ yếu, Mặc đạo hữu. Cứ thế mà đi thôi à, sợ không được. Đến cho chúng ta một câu trả lời, dịch thần đem tàn tạ gương đồng diện cùng chiếc nhẫn chứa đồ thu. Hồi, một bộ hùng hổ dọa người đạo có điều này chính là hắn sở trường trò hay. Chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi hắn xem phải hiểu. Chu tâm chi diễm có thể đánh giết bị thương nhạc như châm. Nhưng không hẳn có thể giết chết Mặc Hàn Thanh nếu như hắn không có nhìn lầm. Vừa nãy Mặc Hàn Thanh lấy ra giọt nước mưa pháp bảo. Rõ ràng chính là nhược thủy luyện chế ra đến. Có thể nói là một cái sơn nhạc công kích cùng nguyên thần công kích kết hợp lên pháp bảo đối với. Chu tâm chi diễm, tuyệt đối có năng lực phòng ngự, thậm chí khả năng bị khắc chế. Chỉ là Mặc Hàn Thanh không biết mà thôi đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.